Chương 881, Thiên Hỏa Lão Tổ. Chính là người này. Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói một câu. Trên người hắn khí tức quả thật có chút cổ quái, hơn nữa ta còn cảm giác có chút không khỏi quen thuộc. Lâm Phàm khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ, chính mình nhưng thật ra là nhận biết người này? Trần Hy nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn đưa ra một cái tay, sau đó nhẹ nhàng cơ hai cái, một đạo linh lực sau đó bay ra, trực tiếp giải khai trên người Hoàng Trạch cấm chế. Hoàng Trạch chậm rãi mở ra chính mình hai mắt, hắn mặt đầy vẻ mê mang. Nơi này là địa phương nào? Hoàng Trạch theo bản năng lên tiếng nói một câu, hắn cảm giác bốn phía hết thảy đều là như vậy xa lạ. Thiên Đế Tông. Ngay ta y Hoàng Trạch ngẩn ra lúc, Trần Hy kia lạnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai hắn chính giữa, khiến cho hắn thân thể khẽ run lên. Là ngươi? Hoàng Trạch xoay người lại nhìn Trần Hy liếc mắt, trong mắt của hắn tràn đầy huyết quang, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lớn mật, ở ta Thiên Đế Tông bên trong, ngươi lại còn dám đối với sư tôn ta bất kính quỳ xuống cho ta? Lâm Phàm ở nhìn thấy một màn này sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó hung hăng một cái tát vỗ vào Hoàng Trạch trên đầu vai. Âm Hoàng Trạch trên người mặc dù cấm chế bị giải khai, nhưng là thực lực của hắn lại hoàn toàn không có khôi phục, căn bản không chống đỡ nổi Lâm Phàm một trường này, cả người trực tiếp quỳ sụp xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nói một chút đi, người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, vì sao lại đi tới Thiên Huyền Đại Lục? Trần Hy ở thấy một màn như vậy sau, hắn giọng lạnh nhạt lên tiếng nói một câu. Muốn biết Lao Phu lai lịch, mày xứng à? Gần giờ phút này xử được người chế trụ, nhưng là Hoàng Trạch trong xương ngạo khí, nhưng là không chút nào thay đổi. Hắn trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó không chút khách khí khinh bỉ nói. Càn rỡ Thiên Đế Tông bên trong, há cho ngươi cao y tên Na Y Dương Oai Lâm Phạm làm Trần Hy đệ tử. Hắn tuyệt đối không cho phép có người làm nhục chính mình sư tôn, vì vậy liền không khách khí chút nào mở miệng nói, trong mắt tràn đầy sát ý. Hoàng Trạch nghe được Lâm Phạm lời nói sau, hắn lúc này mới quay đầu lâu, rất là miệt nhưng nhìn Lâm Phạm liếc mắt. Có thể phải thì phải này thập phần tùy ý liếc mắt, lại lệnh Hoàng Trạch trực tiếp sững sờ tại chỗ, mặt đầy rung động cùng không tưởng tượng nổi, hai chỉ con mắt cũng đột nhiên trợn to, chăm chú nhìn Lâm Phạm gương mặt. Bắc Thiên Đế Quân Hoàng Trạch chấn động không gì sánh nổi cùng sợ hãi lên tiếng nói một câu, gần như không thể tin được con mắt của mình. Người này làm sao sẽ xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục bên trong, chẳng lẽ là mình hoa mắt? Còn là nói, hắn thực ra chỉ là cùng Bắc Thiên Đế Quân giống nhau như lúc, chính mình nhận lầm người. Nhưng là Lâm Phàm câu nói tiếp theo, lại trực tiếp lệnh Hoàng Trạch chỉnh thân thể như rất băng ngục. Ngươi lại nhận biết bản đế quân? Xem ra ngươi quả nhiên là thiên giới người. Lâm Phàm có chút nheo lại con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói. Ngươi thật là Bắc Thiên Đế Quân? Hoàng Trạch nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn chỉnh thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, thậm chí sắc mặt cũng biến thành tái nhợt một mảnh, hắn mặt đầy không dám tin lên tiếng nói. Trả lời ta lời nói, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao lại nhận biết bản đế? Lâm Phàm nghe được Hoàng Trạch lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Nếu người này nhận biết mình diện mạo, kia chắc hẳn hắn ở thiên giới bên trong, chắc là không phải cái loại này bừa bãi hạng người vô danh. Không thể nào, ngươi tuyệt đối không thể nào là Bắc Thiên Đế Quân, hắn không đạo lý sẽ xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục, ngươi nhất định là tại gạt ta. Hoàng Trạch lại bình tĩnh lại tới sau này, hắn không ngừng lắc đầu, sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ lên tiếng nói. Phảng phất Bắc Thiên Đế Quân mấy chữ này, mang cho hắn cái gì hết sức thống khổ trí nhớ. Trên người của ngươi khí tức có chút quen thuộc. Ngươi nên là Bắc Phương Thiên Giới nhân đi. Trần Hy trên dưới quan sát Hoàng Trạch mấy lần, sau đó cao mày nói một câu. Ngươi lại còn biết Bắc Phương Thiên Giới? Hoàng Trạch hai chỉ con mắt đột nhiên trợ to, hắn vẻ mặt rung động lên tiếng nói, tín niệm cũng bắt đầu dao động, có chút hoài nghi mình vừa mới suy đoán. Bản đế thân là Bắc Thiên Đế Quân chi chủ, lại làm sao có thể lại không biết Bắc Phương Thiên Giới tồn tại? Ngược lại là ngươi cao y tên Na Y, tốt nhất đúng sự thật thông báo một chút tự mình tiến tới trải qua. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phàm khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Ngươi tiểu tử này đừng mơ tưởng đoán mò ta, ngươi nếu là thật Bắc Thiên Đế Quân, lại làm sao có thể sẽ không nhận biết Lao Phu? Ngươi cao y tên Na Y tuyệt đối là giả mạo. Hoàng Trạch nắm tay chắc chẽ nắm lên, hắn hướng về phía Lâm Phàm giọng lạnh giá lên tiếng nói, toàn bộ sống lưng ngưỡng rất thẳng. Một bộ dâu có chết bất khuất bộ dáng. Thật là chuyện tiếu lâm, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Bản đế tại sao phải nhận biết ngươi? Lâm Phàm bị Hoàng Trạch lời nói cho chọc cười, hắn không kìm lòng được cười một tiếng, sau đó mở miệng nói một câu. Lão Phu chính là Bắc Thiên Đế quân đối thủ lớn nhất, nếu như ngươi thật là cái kia đáng chết ra hỏa, liền tuyệt đối không thể nào không nhận biết. Lão Phu khóe miệng của Hoàng Trạch mang theo một vệt rất là coi thường nụ cười, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bản đế quân đối thủ lớn nhất ngươi đừng nói cho bản đế, ngươi là Tây Phương Thiên Giới cái kia xú hòa thượng. Lâm Phàm khẽ to mày, hắn trên dưới quan sát Hoàng Trạch mấy lần, sau đó trầm giọng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ hồ nghi. Cái này tự nhiên là không phải. Hoàng Trạch nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thân thể khẽ run lên, sau đó gấp vội mở miệng nói một câu. Người này, lại còn biết Tây Phương Thiên Đế, vậy là ngươi Kiếm Ma Nhạc Cửu Thiên Trần Phàm lần nữa lên tiếng hỏi một câu, trong mắt tràn đầy khinh bỉ. Cái này cũng là không phải. Hoàng Trạch nghe được Lâm Phàm lời nói sau, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu. Người này thậm chí ngay cả kiếm ma cũng biết, vậy ngươi chẳng lẽ là danh chấn thiên giới, được xưng thiên giới thứ nhất tà ma Xích Nguyệt Ma Tôn? Khóe miệng của Lâm Phàm có chút co quắp hai cái, hắn không biết nói gì, hướng về phía Hoàng Trạch lên tiếng nói. Không, là không phải. Giờ phút này Hoàng Trạch đã hoàn toàn bị Lâm Phàm ngôn ngữ cho rung động đến, hắn mặt tràn đầy sợ hãi vẻ lên tiếng nói, nội tâm vô cùng khẩn trương. Ngươi nếu là không phải bọn họ, vậy ngươi lại là ai? Nếu như bản đế quân nhớ không lầm lời nói, có thể uy hiếp được bản đế quân tồn tại, tự hồ chỉ có mấy người bọn họ đi. Lâm Phàm trên dưới quan sát Hoàng Trạch mấy lần, sau đó giọng ung dung nói một câu, khỏe miệng mang theo một vệt rất là coi thường nụ cười. Thiên quân đại nhân thật là quý nhân hay quên chuyện, ngài liền Lao Phu cũng không nhớ sao? Ta là Thiên Hỏa Lão Tổ A. Hoàng Trạch xoa xoa trán mình trên mồ hôi, sau đó giọng hốt hoảng hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói một câu. Vào giờ phút này Hoàng Trạch đã hoàn toàn không hoài nghi nữa thân phận của Lâm Phàm rồi. Người trước mắt này tuyệt đối là Bắc Thiên Đế quân tự mình, không thể nghi ngờ.